Anh hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 15, phế đế Đinh Triều. Vệ Sinh ngạc nhiên. Cứ như quận chúa nói, thì chủ nhân của cặp ưng này là ai? Họ theo dõi hành động của Sơn Tĩnh với mục đích gì? Bảo Hòa đưa mắt nhìn Thiệu Thái như muốn hỏi ý kiến của anh. Thiệu Thái tiến lại, cầm lấy chân đôi chim xem xét. Mỹ Linh thấy đôi chim dễ thương, nàng đưa tay vuốt lông nó. Thình lình nó ré lên một tiếng lớn, dương cánh xù lông, trợn mắt như định mổ tay nàng. Nàng vội vàng rụt tay lại mắng nó. Loài súc sinh, mi định nhá thịt ta hả? Thiệu Thái an ủi Mỹ Linh. Em đừng giận, chim này do người nuôi dạy, nó rất khôn. Chỉ chủ nhân hoặc người biết cách điều khiển nó mới mó vào được nó. Em chỉ muốn làm thân với nó, để anh bảo nó đã. Rồi Thiệu Thái líu lo mấy tiếng, đôi chim ưng hướng Mỹ Linh gật đầu chào, chúng cọ cổ vào bàn tay nàng. Thiệu Thái nói, chúng xin lỗi Bình Dương đấy, em có thể đùa với chúng rồi. Mỹ Linh đưa tay vuốt ve lông chim, Thanh Mai hỏi Bảo Hòa. Tôi nghĩ người nuôi cặp chim này e không nuôi một đôi, mà còn nuôi nhiều đôi khác, họ là ai vậy? Thiệu Thái nhìn về chân trời xa xa, chàng nghĩ thầm. Đúng như Thanh Mai nói, người nuôi cặp chim có nhiều liên hệ với bản phái. Thân thế của người này rất cao, mình lại không biết rõ là ai. Người này nuôi nhiều chim ưng, sai canh phòng theo dõi động tĩnh chùa Sơn Tịnh không biết để làm gì. Dường như mỗi ngày sai một cặp đến đây, đại sư Nguyên Hạnh không để ý, nên tưởng chúng chỉ là một cặp chim hoang. Ta không nên cho đại sư Nguyên Hạnh biết vội. Chàng nói lạng. Không hẳn thế, tôi chắc chủ nhân của chúng chỉ nuôi có một đồi, xong phước đức kém quá, chúng thấy đại sư Nguyên Hạnh sắp đắc pháp Bồ Tát nên đến đây chào. Nguyên Hạnh nghe nói mặt biến sắc, tự chửi thầm, mình đáng chết thực. Thế cặp chim ưng thường đến đậu trên cây đa, những tưởng chúng là chim hoang, không ngờ là chim có chủ. Họ dùng nhiều cặp chim theo dõi mãi động tĩnh của mình. Họ theo mình mấy năm liền mà không ra mặt, thì hẳn là kẻ thù chứ không phải người thân. Vậy mình phải cố gắng hỏi cho ra chân tướng của kẻ thù mới được. Nguyên Hạnh cố lấy bình tĩnh trở lại. Cứ như Thế Tử nói thì chủ nhân cặp chim ưng này thuộc phái Tây Vu. Theo tại hạ nghĩ, cao nhân này không thuộc phái Tây Vu, nhưng có liên hệ rất sâu xa. Thanh Mai ngơ ngác. Như thế nghĩa là? Thiệu Thái giảng giải. Như cô nương biết, bản phái gốc từ Hồ Tiên Cô Húy Đệ, thời Lĩnh Nam thống lãnh toàn quân là Bắc Bình Vương Đào Kỳ. Tiên cô được phong công chúa, phó thống lĩnh quân mã. Sau khi vua bà toàn quốc, Hồ Tiên Cô ẩn thân dạy đệ tử. Vì vậy tất cả võ công các phái khác bị mai một, duy đệ tử Tây Vu còn giữ được nguyên. Sau khi Hồ Tiên Cô quy tiên, các đệ tử Tây Vu thành lập phái, mỗi trang, mỗi động vẫn sống tự do, tự tại. Trải trên nhiều năm mà vẫn giữ trang động như thời Lĩnh Nam, trong khi miền xuôi bị người Hám biến thành làng xã, đến đời ông nội tôi. Nguyên Hạnh tiếp lời. Giai đoạn lịch sử này, Bần Tăng biết, nội tổ của Thế Tử là Thân Triều Anh, võ công vô địch, một lòng với xã tắc. Trong khi vua ngọa triều tại vì, người tách 207 trang động khỏi Lê Triều, coi như một nước riêng biệt. Người dự định đem quân về lật đổ triều Lê. Giữa lúc đó thì Đức Kim Thượng nhà ta được Trung Nghĩa Hầu Đào Cam Mộc cùng các tướng tôn lên ngôi cửu ngũ. Lúc đầu người từ chối, sau quần thần khuyên can rằng nếu người không lên ngôi vua e có nội chiến. Quân Tống nhân đó kéo sang, thì cái vạ mất nước trên nghìn năm tái diễn. Đức Kim Thượng đành nhận lời lên ngôi. Sau khi người lên ngôi thì Lạc Hầu thân Thiệu Anh gửi sứ về tỏ ý quy phục. Thiệu Thái gật đầu: đúng như đại sư nói, thời lĩnh Nam Hồ Tiên Cô có 8 đạo quân tham chiến. Quân Hán nghe đến tên là kinh động tâm phách. Đó là thần ưng, thần ổ, thần long, thần ngao, thần phong, thần báo, thần tượng và thần hồ. Nguyên Hạnh chợt nhớ ra: phải rồi, bản lĩnh của đệ tử Tây Vu là huấn luyện thú rừng thành binh đội. Như hồi nãy đến giờ, thế tử, quận chúa dùng tiếng nói của chim ưng nói với chúng mà sai khiến được. Vì vậy khi thấy chim ưng do người nuôi dạy thì hai thiếu chủ biết liền: không lẽ người nuôi chim ưng này thuộc phái Tây Vu? Thiệu Thái lắc đầu: không phải. Trên 3.000 tiếng nói của chim ưng mà chúng tôi học để điều khiển chúng thì có khoảng 2.000 tiếng có từ thời lĩnh Nam, còn lại là đời sau chế ra. Thì lúc chúng tôi nói chuyện với chim ưng thì khám phá ra rằng có nhiều tiếng chúng tôi nói không hiểu, ngược lại chúng nói nhiều tiếng chúng tôi cũng không hiểu. Vì vậy Bảo Hòa mới quyết đoán chủ nhân của chúng có uyên nguyên với phái Tây Vu mà thôi. Nguyên Hạnh nhìn Mỹ Linh hỏi Thiệu Thái: phải chăng công chúa Điện Hạ đây sắp về làm dâu họ Thân? Thiệu Thái kinh ngạc: sao đại sư lại hỏi thế? Chúng tôi là anh em con cô cậu, mẫu thân tôi là chị ruột của thân phụ Bình Dương. Huệ Sinh mỉm cười: sư thúc của Bần Tăng nói đúng đó. Nguyên khi Đức Kim Thượng còn hàn vi, có kết huynh đệ với nội tổ của Thế Tử, hai bên ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Có một lần người hứa sẽ gả công chúa Hồng Châu cho nghĩa đệ, người còn hứa đời đời họ Lý sẽ gả con gái cho họ Thân. Cho đến đời thân phụ của Thế Tử lại được người gả công chúa Bảo Hòa cho. Bần Tăng nghĩ sau này Thái Tử lên nối ngôi áp gả Bình Dương cho Thế Tử. Bảo Hòa lắc đầu: chuyện này không thể có được, vì mã mã của đệ tử đã hỏi con gái động trưởng Vật Dương là Vi Huệ Chân cho anh Thiểu Thái rồi. Đã có Huệ Chân thì anh Thiểu Thái không thể thêm Bình Dương được, mã mã sẽ cắt chân. Hồi còn nhỏ, Mỹ Linh thường nghe mẫu thân kể cho nghe giai thoại này, song nàng chưa đủ lớn để có ý niệm về hôn nhân. Nàng nghe nói Lạng Châu là châu lớn nhất Đại Việt do họ Thân cai trị theo lối lưu truyền huyết tộc. Vì ảnh hưởng từ thời lĩnh Nam, dân Lạng Châu theo chế độ mẫu hệ. Để tỏ lòng trung thành với nghĩa huynh, Lạc Hầu thân Thiệu Anh cưới Thái Cô Hồng Châu. Tuy nói rằng cưới, chứ sự thật đón Thái Cô lên làm chúa vùng núi rừng Bắc Biên. Không ngờ Thái Cô Hồng Châu say mùi đạo, không màng phú quý, bỏ đi tu. Người nữ tỳ bỗng trở nên vua bà Lạng Châu. Sau đó, ông nội nàng lại gả cô nàng cho con của thân Thiệu Anh với tỳ nữ là Thân Thừa Quý. Cô nàng được phong tước lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân Công Chúa, thường gọi tắt là Công Chúa Bảo Hòa. Cô nàng trở thành vua bà Lạng Châu, thống lĩnh tất cả 207 châu động vùng Bắc Biên. Cô nàng có hai con trai, không biết nàng sẽ bị gả cho ai. Nàng đưa mắt nhìn người Thiệu Thái, quả thực là một bậc nam tử, thân thể hùng vĩ, cử chỉ đường bệ. Khái niệm về tình yêu bỗng đến thực nhanh, mặt nàng đỏ ửng, cúi xuống, không dám nhìn Thiệu Thái nữa. Thanh Mai hỏi Mỹ Linh: này Bình Dương, em có bao nhiêu chị em gái? Tất cả 9 người, em là lớn nhất, song không phải cùng mẹ. Phụ vương có tất cả 7 vương phi, ngoài ra còn thêm 24 mỹ nữ nữa. Thanh Mai lại hỏi Bảo Hòa: còn quận chúa, quận chúa có mấy anh em trai? Phụ thân quận chúa có bao nhiêu phi tần? Bảo Hòa cười. Chỉ này lẩn thẩn, ở Lãng Châu trên thì thờ vua Trưng, Hồ Tiên Cô. Lãng Châu tôn trọng phụ nữ, trong 207 châu động thì đến 99 do nữ chúa cai quản. Người tổng quản là châu trưởng Lãng Châu bao giờ cũng là nữ, thường gọi là vua bà. Mã Mã tôi là đương kim vua bà. Luật bản triều cho phép chồng có nhiều vợ, nhưng phép vua thua lệ làng. Cả vùng Bắc Biên theo chế độ một vợ một chồng, vợ cũng như chồng, lôi thôi là bị tội nặng. Bố chỉ có một mình Mã Mã, anh Thiệu Thái lớn nhất, thứ đến anh Thiệu Cực, cuối cùng là tôi. Thanh Mai cười. Như vậy khó biết sau này trong chính chị em của Bình Dương ai sẽ về làm dâu họ thân. Từ năm 15 tuổi, bố mẹ Thiệu Thái đã hỏi Vi Huệ Chân, con gái động trưởng Vạch Dương, cho chàng. Ngày làm lễ hỏi, chàng được thấy mặt Huệ Chân một lần. Như tất cả các cô gái vùng Thượng Xu khác, Huệ Chân học cưỡi ngựa, săn thú, sống với thiên nhiên. Từ đấy, cứ mỗi tiết chính, chàng lại phải mang lễ vật đến động Vạch Dương dâng bố mẹ vợ. Trong dịp này, chàng có dịp phi ngựa, săn thú cùng với Huệ Chân. Hai người dần dà trở thành đôi bạn thân, nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa hề sinh ra một chút tình yêu trai gái nào. Mà Mạ chàng quyết định cuối năm nay sẽ cưới Huệ Chân về Lạng Châu. Tuy sắp có vợ mà chàng thấy sững sững như không. Mấy hôm nay, theo lệnh Mạ Mạ, chàng cùng em gái đuổi theo bọn địch Thanh vào tới trấn Thanh Hóa, thì gặp cô em họ Lý Mỹ Linh. Khác với các cô gái Thượng Xu chàng đã gặp, Mỹ Linh ôn nhu văn nhã. Nàng có một sắc đẹp huyền ảo, mờ mờ như người trong mơ. Mỹ Linh với chàng là anh em cô cậu, vì vậy nàng không tị hiềm nam nữ. Hai người gặp nhau là chuyện trò không ngừng. Bây giờ nghe em gái nhắc đến mối hôn nhân với Huệ Chân, tự nhiên chàng cảm thấy đau nhói trong tim. Bất giác chàng liếc nhìn Mỹ Linh, buông tiếng thở dài. Bỗng có tiếng chim kêu từ xa vọng lại, mọi người ngước mắt nhìn lên. Từ phía tây, một đôi chim ưng khác bay lại, chúng kêu lên một tràng liên tiếp. Cặp chim ưng đang đậu trên bụi cây kêu lên mấy tiếng đáp lại rồi vọt lên cao. Bảo Hòa nói với Huệ Sinh: "Đúng rồi, chủ nhân thấy đến giờ đôi chim này không về, sai đôi chim kia đi tìm." Nàng hướng lên trời hú một tiếng dài. Đôi chim mới tới hạ cánh ngay cạnh đôi chim cũ. Thấy trên bàn có bút nghiêng, Thiệu Thái cầm bút viết liên tiếp đầy một trang giấy, rồi chàng cuộn lại, bọc thêm bên ngoài một lớp giấy nữa, rồi buộc vào chân một con ưng. Chàng huýt sáo mấy tiếng, đôi chim cũ cất cánh bay bổng lên cao, biến vào phương trời tây. Còn đôi chim mới bay lên cành đa cao chót vót đậu. Thanh Mai đứng lên nói với Huệ Sinh: "Trời đã về chiều, tiểu nữ cùng Bình Dương Bảo Hòa trở lại sinh tổng trấn, còn Thiệu Thái xin đại sư chiếu cố cho." Nguyên Hạnh đứng lên tiễn khách: "Rất tiếc quy luật bản tự có từ xưa, thành ra Bần Tăng không thể lưu công chúa quận chúa lại được, xin hai vị đại xá." Trước khi rời chùa, bỗng Bảo Hòa cất tiếng líu lo nói với Thiệu Thái một hồi dài. Thiệu Thái luôn gật đầu, xuống tới chỗ cột ngựa. Bảo Hòa nói: "Chúng ta lấy ngựa đi, còn con cọp này để lại đây cho anh Thiệu Thái." Ba người xuống đến chân núi, Mỹ Linh hỏi Bảo Hòa: "Ban nãy em thấy anh Thái viết thư, chắc là gửi cho chủ của chim ưng. Anh ấy viết một thứ chữ gì kỳ lạ, em không đọc được. Rồi khi xuống núi, chị nói líu lo gì với anh Thái vậy?" Bảo Hòa biết cô em họ chưa ra đời, ít kinh nghiệm, nàng nói: "Anh Thái ước đoán người nuôi chim ưng tất có liên hệ với phái Tây Vu, vì vậy anh ấy viết thư cho người ấy bằng chữ Tây Vu. Thứ nhất, hỏi xem người đó là ai. Thứ nhì, hỏi nguyên do nào người ấy sai chim ưng theo dõi động tĩnh của chùa Sơn Tĩnh. Chỉ thấy chùa Sơn Tĩnh có nhiều vẻ kỳ bí, nên dặn anh Thiệu Thái cẩn thận đề phòng. Tiếng mà chị dùng để nói với anh Thái là tiếng Thái. Thanh Mai nhắc nhở: khi rời chính về Tây Du, Phò Mã dặn chúng ta phải theo dõi bọn Tống, vì chưa chắc Trúc Diệu đi ngay, mà còn trở lại đền thờ Tích Quang nhâm viên đào mới tìm di thư. Ông Tông Trung Lượng đánh lừa, mà cho đến giờ phút này chúng cũng không biết. Mỹ Linh ngây thơ: cô mẫu đã phái Đàm Toái Trạng theo hộ tống bọn họ, kỳ thực để canh gác, thì sao bọn họ có thể trở lại đền Nhâm Tích tìm di thư? Bảo Hòa cười: em nhớ rằng bọn chúng sang Đại Việt không phải chỉ có ba toán. Hồi đầu chúng ta đụng bọn Triệu Huy, sau đó đến bọn Triệu Thành xuất hiện, kế tiếp bọn Địch Thành. Chúng còn nhiều toán nữa, có điều tôi không rõ chúng liên lạc với nhau bằng phương tiện nào. Thanh Mai chỉ con đường phía trước: con đường kia có hai ngã, một ngã về Sinh Tổng Trấn, một ngã tiến ra biển, nơi có đền thờ Nhâm Tích. Bây giờ chúng ta không về Sinh nữa, mà lên đường thẳng tới đền thờ thì hơn. Ba người sẽ ngựa hướng bờ biển. Khi thấy dãy núi xa xa, Thanh Mai chỉ tay: kìa là đảo Nghi Sơn, trên có núi Biện Sơn, chỗ tường trắng trên đỉnh núi là đền hai vị anh hùng Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn thời vua Chân. Sơn núi còn đền thờ nữa, đó là đền thờ Miệt Châu. Còn kia là bãi biển Ngọc Đường, nơi có đền thờ Nhâm Tích. Bảo Hòa hỏi: có phải Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn là anh ruột Bắc Bình Vương Đào Kỳ không? Đúng đấy. Ngựa phi như gió, thoáng một cái đã tới nơi. Thanh Mai bàn: cạnh đền thờ có nhiều nhà dân, vậy chúng ta giấu ngựa vào rừng nằm nghỉ, đêm sẽ ra dò thám thì tiện hơn. Đi dò thám mà trang phục như thế này coi bất tiện lắm, chúng ta phải giả trai để giấu tung tích. Ba người cho ngựa chạy vào rừng, họ tìm khu cây cối rậm rạp cột lại. Thanh Mai bàn: để giả trai chúng ta cần ba bộ quần áo. Mỹ Linh, em từng giả trai, em có mấy bộ? Bốn bộ. Mỹ Linh mở bọc ra, nàng lấy quần áo trao cho Thanh Mai, Bảo Hòa. Thoáng một cái, ba người đã trở thành ba nho sinh, áo mũ giày giống nhau. Thanh Mai bàn: chúng ta giả trai thì được rồi, nhưng còn tiếng nói thì phải làm sao tiếng khàn khàn giống tiếng đàn ông mới được. Bảo Hòa chỉ cây sung bên bờ suối: không có gì khó cả, mỗi đứa chúng ta ăn mấy quả sung xanh thì tiếng khàn khàn ngay. Thanh Mai vọt mình lên cao, qua tay một cái, nàng đã hái được mấy quả sung. Mỹ Linh cầm lấy anh, nàng nhăn mặt: khó ăn chết đi được, chát quá. Thanh Mai hát nghêu: con cược một cọc câu ăn, ăn sung sung chết, ăn đào đào chui. Bao giờ cho nước có mưa, cho dân có gạo che trời. Đó là câu hát được sáng tác trong thời gian nghìn năm mất nước của người Việt lưu truyền lại. Thuận miệng, Thanh Mai hát chơi. Chờ cho Bảo Hòa, Bình Dương ăn sung xong, nàng nói: trời tối đến nay rồi, bụng đói, lấy gì mà ăn bây giờ? Bảo Hòa lấy trong bọc ra thanh nga mi kiếm nhỏ. Nàng cắt cây, vót nhọn thành mấy mũi phi tiễn, rồi nói với Thanh Mai: trong ba đứa mình thì chỉ có công lực cao nhất, vậy chỉ dùng những mũi phi tiễn này, chúng ta đi săn thú rừng làm bữa ăn chiều. Vùng này thiếu gì gà rừng. Nào, bây giờ chúng ta núp vào mấy tảng đá này chờ thú. Bảo Hòa hú lên một tiếng dài, con ngựa rừng của nàng với Thiệu Thái hí lên đáp lại, rồi hai con chia hai ngã chạy đi. Thanh Mai tỉnh ngộ: có phải Bảo Hòa sai ngựa đi đuổi thú chạy lại phía này cho mình sang không? Bảo Hòa chưa kịp trả lời thì từ phía trước, nào gà rừng, nào hoảng bị ngựa đuổi, đang chạy về phía ba người núp. Thanh Mai vung tay lên, hai con gà rừng trúng phi tiễn, ngã vật ra. Con hoảng chạy sắp tới nơi, mũi phi tiễn sắp tới đầu, thì nó ngã lộn đi một vòng, giãy giụa mấy cái rồi nằm im. Bảo Hòa reo lên: đủ rồi, không nên giết nhiều thú vô ích. Reo xong, quay lại thấy Thanh Mai tần ngần bên cạnh con hoảng, nàng kinh ngạc hỏi: cái gì vậy? Thanh Mai chỉ đầu con hoảng: Bảo Hòa nhìn này, từ xa mình thấy con vật chạy tới với tốc lực mau dị thường, chứng tỏ nó khỏe mạnh. Mình phóng phi tiễn không trúng mà con vật lăn ra chết. Mình không hiểu tại sao, mới xem lại. Này Bảo Hòa, nhìn này. Bảo Hòa thấy đầu con vật bị trúng một viên đá lớn bằng quả chanh. Viên đá cắm sâu vào óc, khiến con vật chết ngay. Vốn kinh nghiệm săn bắn, nàng nghĩ thầm: như vậy phải có một người công lực cao thâm khôn lường phóng viên đá này vào đầu con hoảng. Người này đứng phía sau Thanh Mai ném đá, công lực Thanh Mai đâu có tầm thường, mà viên đá bay xéo qua người, nàng không khám phá ra, ắt người đó dùng âm kình. Bất giác nàng lớn tiếng: cao nhân nào xin xuất hiện cho tiểu nữ được tương kiến. Gọi ba lần không thấy có tiếng trả lời, Thanh Mai lắc đầu: thôi, tiền bối không muốn hiển lộ thân thế cũng đành, chị em chúng ta làm thịt hoảng ăn vậy. Bình Xương đứng trước một người chị họ đầy kinh nghiệm về nếp sống hoang dã, với một người chị kết nghĩa kinh lịch có thừa, nàng chỉ biết ngồi nhìn. Bảo Hòa vẫy tay gọi Mỹ Linh: em theo chị ra suối, lấy đất làm món gà rừng nướng theo lối Tây Vu. Em ở trong cung thì không bao giờ được ăn món này đâu. Còn chị Thanh Mai làm ơn lột da con hoảng dùm. Bảo Hòa vạch lông xong, lấy nga mi kiếm mổ bụng hai con gà rừng, moi ruột gan, nàng cắt một khúc trúc, trẻ ra lấy một thanh làm lưỡi dao nhỏ. Dùng dao trúc, nàng đưa mấy nhát, bao nhiêu ruột gà sẽ làm đôi, cái mề nàng lột vỏ bên trong, sau khi rửa thực sạch, nhét bộ lòng vào bụng gà. Nàng men theo bờ suối, hái mấy thứ lá cây, nhét vào đầy bụng gà, rồi lấy dây rừng buộc lại. Bình Dương nên biết, gà rừng thường không độc bằng gà vườn. Tuy vậy, gà nào ăn vào cũng dễ sinh phong sinh ngứa. Muốn cho khỏi ngứa thì ăn thịt gà với lá chanh hay hành sống. Ở đây không có lá chanh, chỉ dùng rau dền, rau sam, rau sàng bát, rau dền, xương sông, lá lốt thay thế. Mấy thứ này nhét đầy bụng gà rồi buộc lại mà nướng. Bây giờ chúng ta đắp đất ra ngoài, khi nướng thịt gà mới không bị cháy. Nói đến đâu nàng đắp đến đó, phút chốc hai con gà bị bọc đất sét kín mít. Bảo Hòa đặt hai con gà kê giữa hai viên đá, rồi nàng lấy củi nhỏ châm lửa đốt. Một làn khói xanh bay tỏa lên giữa khu rừng u tịch. Thanh Mai đã lột xa con hoảng, làm bộ lòng xong, nàng cắt một cây trúc lớn xuyên suốt qua bụng, rồi làm hai cái gạt treo lên đốt củi nướng. Gà rừng không lớn lắm nên nướng mau chín. Bảo Hòa gỡ đất bọc gà, bên trong hiện ra thân gà mỡ vàng bóng ngậy. Nàng cầm con gà xẻ đôi đưa ra cho Mỹ Linh, Thanh Mai: nào ăn đi chứ. Mỹ Linh cầm nửa con gà, mùi hương thơm bốc lên ngào ngạt. Bảo Hòa dặn: em nhớ nghe, ăn bộ lòng gà lẫn với năm thứ rau mới tuyệt. Một là bụng đói, hai là sau một ngày phi ngựa, ba là lạ miệng. Mỹ Linh cầm nửa con gà ăn hết sạch. Ba người chia nhau ăn hết hai con gà rừng mà bụng chưa no. Bảo Hòa nhìn Mỹ Linh tội nghiệp. Bây giờ chúng ta ăn thịt hoảng nướng, cam đoan thơm ngon không kém gì thịt gà. Nàng cầm Nga Mi kiếm quay lại định cắt thịt hoảng, thì lạ chưa, mới đây con hoảng còn đầy đủ mà nay đã biến đâu mất hai cái đùi sau. Thanh Mai, Mỹ Linh cũng đã khám phá ra sự lạ lùng ấy. Cả ba người trố mắt nhìn. Mỹ Linh hỏi: "Không chừng con thú nào đến ăn vụng?" Nói hết câu đó, nàng biết rằng không phải. Con thú nào mà có khả năng ăn hết nửa con hoảng, ắt phải lớn lắm. Thú lớn dám đến cạnh ba người mà ăn vụng, ắt phải có tiếng động. Nội công ba người tuy chưa cao thâm, song dù con gà, con chim đến gần trong hai trượng cũng nghe thấy, nữa là thú lớn. Thanh Mai cầm cây trúc xuyên con hoảng lên coi, nàng tìm ra vết cắt rất ngọt, hai cái đùi bị tiện luôn cả xương, như vậy là có người ăn vụng. Nàng rùng mình, vì với bản lĩnh của người này, nếu y có ác ý thì chỉ cần vung tay, ba chị em nàng đã không còn tính mạng. Nàng nói lớn: "Cao nhân nào giá lâm, cho Thanh Mai phái Đông A, Bảo Hòa phái Tây Vu, Mỹ Linh phái Tiêu Sơn được tương kiến." Không có tiếng trả lời, Bảo Hòa ngửa mặt lên trời hú một tràng dài liên miên bất tuyệt. Tiếng hú vừa dứt thì có hai con chim ưng từ trên cao đáp xuống. Nàng vuốt ve nói với chúng mấy tiếng rồi thả chúng bay lên không. Thanh Mai hỏi: "Bảo Hòa tìm ra người ăn vụn thịt rồi à?" "Không, nguyên lúc rời chùa Sơn Tĩnh, em gọi đôi chim ưng đi theo hầu canh gác gian nhân. Từ lúc rời chùa, lúc nào chúng cũng bay theo chỉ em mình. Em không muốn nói ra đấy thôi. Nay thấy cao nhân xuất hiện, em gọi chúng xuống hỏi cho ra lẽ, thì chúng trả lời rằng đây là người nhà, không biết ai mà có bản lĩnh dường này. Người ăn vụng bản lĩnh e không thua đại sư Huệ Sinh với Nùng đạo trưởng." Mỹ Linh ngây thơ: "Người này nhất định không phải tăng ni, vì tăng ni đâu có ăn vụng thịt, ai mà có bản lĩnh ghê thế. Mà thôi, đã là người nhà lại không có ác ý thì chẳng cần phải thắc mắc làm gì." Thanh Mai nhìn lên trời đầy sao, nói bâng quơ: "Người ném đá giết hoảng và cắt thịt hoảng chắc cùng là một." Bảo Hòa sức khoát: "Chúng ta cứ đường đường chính chính thi hành lệnh của Mã Mã, ai dám đụng đến chúng ta. Bây giờ chúng ta dưỡng thần một lát rồi lên đường." Ba người dưỡng thần một lúc thì đêm đã buông màn. Thanh Mai nhắc nhở: "Bảo Hòa, Bình Dương nhớ nghe, tuyệt đối tránh dùng võ công. Nếu có gì lạ, chúng ta đốt pháo hiệu, binh mã chứng Thanh Hóa sẽ can thiệp." Ba người hướng đền thờ Nhâm Tích lần tới. Ngôi đền nằm im lìm dưới ánh trăng vằng vặc, trông rõ như ban ngày. Đền nằm trên một khoảnh đất khá rộng, trông ra bãi biển. Trước đền có hai con ngựa đá trong tư thế đứng chầu đầu vào nhau. Từ ngoài đi tới bằng một lối đi nằm giữa hai khoảnh ruộng. Cuối lối đi là khu vườn có ao sen. Hoa sen mùa hạ nở ra thơm ngát, tiếng ếch nhái, cháo chuột dưới ao kêu liên hồi. Sau ao sen là cổng đền, hai bên cổng có hai tấm bia đá lớn. Thanh Mai đoán chừng bia này tạc vào thời người Hán cai trị đất Việt, để ca tụng công đức tưởng tượng của Nhâm Tích. Nhanh nhẹn, ba người vượt qua cổng vào trong sân. Sân lát đá khá rộng, giữa sân có chiếc bệ cạn hình bán nguyệt rộng khoảng 3 bước. Trong bể có giả sơn, nước trong vắt. Bảo Hòa chỉ bụi mẫu đơn, ba người núp vào đó. Bình Xương đã nghe nói nhiều về người trong võ lâm hành hiệp, hôm nay nàng mới chính thức được nhập cuộc. Trong khi im lặng theo dõi, nàng nghĩ vơ vẩn đến mẫu thân, không biết giờ này thân thể ra sao trong mồ. Phụ vương nàng bây giờ đang làm gì? Chợt Bảo Hòa bấm sẽ vào lưng nàng rồi chỉ lên trời. Đôi chim ưng đang bay lờ lững bỗng lao vụt xuống phía con đường dẫn vào đền. Dưới ánh trăng hiện ra một bọn ba người cưỡi ngựa đang tiến tới. Dừng ngựa ở sân ngoài, họ xuống ngựa, hiên ngang tiến đến giật chuông. Tiếng chuông lanh lảnh vang rất xa. Trong dãy nhà dành cho ông Từ lóe lên ánh sáng. Lát sau, ông Từ tay cầm bó đuốc tiến ra hỏi. Đêm khuya quý khách đến viếng đền, quan thái thú có việc gì? Có tiếng đáp lại. Bọn tôi đây mà. Thanh Mai nhận ra tiếng Đàm An Hòa. Nghe tiếng trả lời, ông Từ mở cổng, ba người bước vào. Đi cạnh Đàm An Hòa là bọn Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy, Quách Quỳ. Ông Từ hỏi. Không biết có chuyện chi mà các vị trở lại giữa đêm khuya thế này? Đàm An Hòa nói. Hôm qua chúng ta đã lục lọi khắp đền mà tuyệt không tìm ra dấu vết những vật ấy. Đêm nay chúng tôi trở lại vì bản đồ cất giấu bị người lạ cướp mất đi. Tôi nghĩ có lẽ người này cũng sẽ đến nay, nên trở lại chờ y. Thanh Mai chửi thầm. Tên An Hòa này quả thật khả ốm. Ai lại giữa thời thịnh trị, trên có minh chúa mà dám thông đồng với ngoại bang. Mấy ngày qua y bị bọn Triệu Huy rồi Triệu Thành lừa dối kinh khiến, thế mà bây giờ vẫn còn làm tay sai cho chúng. Ta phải nói với anh cả giết tên này đi, làm những tên gian khác kinh sợ mới được. Ngô Tích móc trong bọc ra một đỉnh vàng đưa ông Từ. Bình Nam Vương gia truyền tôi ban thưởng cho ông. Đây là chút ít buổi ban đầu mà thôi, đợi việc xong rồi vương gia sẽ ban thưởng gấp trăm lần. Vương gia còn phong chức tước cho ông nữa. Ông Từ khúm núm tiếp vàng. Đa tạ vương gia, đa tạ đại nhân. Triệu Huy nói như truyền lệnh. Ông tắt thuốc đi, vào nhà dặn vợ con rằng nếu có động tĩnh gì thì nằm im, đừng cứ kinh hoàng. Còn chúng ta ngoài này chờ. Năm người chia nhau núp vào các bụi hoa. Thanh Mai dùng thần công lăng không truyền ngữ nói với Bảo Hòa. Có chuyện gì Bảo Hòa để mình chị phản ứng là được rồi. Bọn này võ công rất cao cường, đụng võ với chúng vô ích mà còn nguy hiểm nữa. Thình lình hai con ưng bay trên trời kêu lên ba tiếng. Bảo Hòa dùng cùi chỏ khẽ thúc vào Thanh Mai, Bình Dương, ngụ ý có biến cố. Hai người nhìn lên không, thấy đôi chim ưng đang đâm bộ xuống phía sau đền. Không phải chờ đợi lâu, phía sau đền xuất hiện ba bóng đen đều bịt mặt. Họ vượt qua tường đáp xuống sân như chiếc lá rụng. Người thứ nhất cao lớn rành ràng, người thứ nhì béo mà lùn, người thứ ba lùn tịt. Người to lớn bảo người béo mà lùn. Sư đệ đứng dậy đi, đồ cúc cửu chẳng rõ. Chờ đêm 23 giờ tuất, ngồi lên lưng con lân bên trái, giơ tay thẳng lên trời. Bóng trăng rọi bóng ngón tay trò chỗ nào. Người cao gầy nhảy lên lưng con lân, giơ tay thẳng lên trời, chĩa ngón tay trỏ ra. Bóng ngón tay trỏ rọi xuống đúng vào đáy cái bệ cạn giữa sân. Người gầy nhảy xuống khỏi con lân, y nói. Làm sao bây giờ? Không lẽ phá cái bệ cạn này? Người cao lớn ra hiệu, cả ba người vận sức đẩy mạnh, cái bệ cạn kêu rẹt rồi lệch sang một bên. Ba người hì hục đẩy một lúc, cái bệ cạn rời khỏi vị trí cũ đến ba bước. Người lùn cầm búa, khẽ gõ vào viên đá dưới gầm bệ cạn, những tiếng cạch cạch vang lên nhẹ nhẹ. Cứ mỗi lần như vậy, y lại lắc đầu, thình lình có tiếng kêu lộp cộp. Cả ba người cùng bật lên tiếng kêu. Đây rồi. Người lùn lấy búa cậy viên đá có tiếng kêu lộp cộp lên. Dưới viên đá có lỗ hổng. Y cho tay vào sờ soạng rồi nói. Không có gì cả. Dường như đây là nắp hầm. Trên nắp hầm có cái khoen sắt. Miệng nói, y vận sức kéo mạnh. Cái khoen sắt không chuyển động. Người to lớn nói. Tâm đệ thử xoay cái khoen xem sao. Người lùn cầm cái khoen xoay tròn. Cái khoen kêu kẹt một tiếng rồi chuyển động. Y quay một lúc thì cảm thấy dường như dưới chân chuyển động. Y vội vọt mình lên cao. Vừa đúng lúc hơn 20 viên gạch dưới chân thụt xuống. người cao gầy nói: Chìa ra cái khoen là nắp cơ quan, rút cái khoen ra, cơ quan chuyển động, nắp hầm hạ xuống. Dưới ánh trăng sáng, những viên gạch sụp xuống hiện ra mấy bậc thang bằng đá thông vào đường hầm. Người to lớn ra lệnh: Nhị đệ đứng canh gác ở ngoài này, ta với tam đệ xuống hầm. Thình lình có tiếng rú như cú kêu, rồi ba mũi tên hướng vào ba người bay tới, kình lực mạnh vô cùng. Cả ba kinh hoàng vọt mình lên cao, ba mũi tên bay lướt dưới chân. Ba mũi tên trúng vào bia đá, kêu lên ba tiếng choang. Thì ra tên bằng sắt, Thanh Mai kinh hãi: Người nào mà công lực đến giường này, lực tay của y e không thua bố mình làm bao. Không biết làm thế nào mà y có thể bắn ba mũi tên một lúc. Người to lớn lên tiếng: Cao nhân nào xin xuất hiện? Một quái nhân đầu bù tóc rối, khuôn mặt lồi lõm không còn ra mặt người, trên lưng khoác chiếc áo bằng da thú rừng, từ trên nóc đền đáp xuống nhẹ như chiếc lá. Người này không nói không rằng, đưa tay chộp người thấp lùn. Người thấp lùn lạng người đi tránh, thế tránh cực kỳ thần tốc, song không hiểu quái nhân làm thế nào chụp được y nhấc bổng lên cao. Người to lớn và người béo lùn đồng phát trưởng tấn công quái nhân để cứu đồng bọn, trưởng phong hùng hậu vô cùng. Tay trái quái nhân cặp người lùn, tay phải phát trưởng chống lại hai người. Thanh Mai nhận ra trưởng pháp của quái nhân là Hoa Lư trưởng. Nàng chợt hiểu, thì ra quái nhân là người phái Hoa Lư, hèn chi có tiễn thủ kinh người. Mình nghe sư phụ nói tuyển thuật bắn một lúc ba bốn mũi bị thất truyền từ khi vua Đinh Tiên Hoàng cùng con là Đinh Liễn bị giết chết. Không ngờ người này còn biết sử dụng. Thanh Mai nhận thấy trường lực của hai người đấu với quái nhân ngang với bọn Triệu Huy, Ngô Tích chứ không ít. Song trong nhất thời nàng chưa nhận ra họ thuộc môn phái nào. Quái nhân thì công lực cực kỳ cao thâm, song các chiêu thức lại rời rạc, dường như biết rất ít. Vì vậy cuộc đấu vẫn không phân thắng bại. Thanh Mai nói nhỏ vào tai Bảo Hòa: Không biết bọn mình đến trước hay quái nhân đến trước. Nếu quái nhân đến trước thì thật hỏng bét. Ông ta biết bọn mình ở đây, ắt có chủ ý đối với bọn mình rồi. Bỗng quái nhân quát lên một tiếng, nhảy lùi lại: Các ngươi đứng im, nếu còn vong động và bóp chết tên này liền. Người to lớn hỏi: Cao nhân là ai? Quái nhân cười nhạt: Ta là ai cũng không đến cái thứ bọn mi hỏi tới. Bọn mi tới đền thờ nhân duyên Tích Quang đào bới thế này thì đích thị là quân trộm cướp, theo luật bán triều thì phải bỏ vào chuồng cho cọp ăn thịt. Mỹ Linh nói vào tai Thanh Mai: Ông này lầm luật của bán triều với luật thời Đinh rồi. Luật thời Đinh định rằng kẻ nào vào các nơi tôn nghiêm trộm cướp nhẹ thì chặt chân chặt tay, nặng thì cho hổ ăn thịt. Từ khi ông nổi lên ngôi vua đã giảm nhẹ đi nhiều, tội trộm chỉ bị đánh trưởng, phát vãn chăn ngựa cho quân trong một năm mà thôi. Người to lớn quát lên: Bọn ta không phải trộm cướp mà là quan quân, bọn ta tuân lệnh tuyên vũ sứ tới đây làm việc cơ mật. Quái nhân cười nhạt: Phàm làm việc quan thì ban ngày đường đường chính chính mà tới, hà cớ lại đi ban đêm? Nếu người thi hành lệnh quan, hãy cho ta xem thẻ bài. Người to lớn móc trong túi ra cái thẻ bài đưa cho quái nhân. Quái nhân cầm thẻ bài lên xem rồi trả lại: Các người cứ tiếp tục đi. Người cao lớn vừa đưa tay cầm thẻ bài thì quái nhân xỉa bàn tay vào ngực y. Chỉ nghe rắc một cái, y bay bổng về sau, rơi xuống bụi hoa rồi nằm im. Quái nhân chuyển tay chụp gã cao đang kinh hoàng, không kịp trở tay đã bị quái nhân bắt. Quái nhân vung tay hai cái, gã béo mập bay bổng lên cao, rơi xuống sân, nằm im không động đậy. Quái nhân cười khoan khoái, lấy đá đánh lửa châm vào bó bội dắt trên lưng, rồi vẫy tay gọi bọn Triệu Anh. Các vị xuất hiện đi thôi. Bọn Triệu Huy, Đàm An Hòa từ bụi cây bước ra. An Hòa cung cung kính kính trước quái nhân. Kính mừng vương gia đã thành công. Nghe An Hòa nói, Thanh Mai, Bảo Hòa, Mỹ Linh đều kinh ngạc không ít. Vì hiện trong triều lý, không một tước vương nào có hình dạng như quái nhân cả. Thanh Mai càng nghi vấn khi thấy rõ ràng quái nhân giết ba cao thủ vốn là quan quân tuân lệnh Đàm Toái Trạng, thế mà An Hòa lại là người đồng bọn với quái nhân. Triệu Huy hú lên một tiếng, ông từ trong đền bước ra, ông nhìn ba xác chết một cách thản nhiên. Khi thấy đường hầm, ông kinh ngạc đến đờ người ra. Tiểu nhân coi đền này đã lâu, nào ngờ dưới bể cạn lại có đường hầm. Quái nhân cởi chiếc áo xa bên ngoài, y để xuống bệ đá, tay trái lấy con dao cắt đường chỉ, gỡ lớp lụa phía trong lật ra, dưới ánh đuốc hiện rõ tấm bản đồ. Triệu Huy nói, bây giờ chúng ta xem cho kỹ bản đồ đường hầm rồi hãy vào. Ông Từ ngơ ngác chỉ vào quái nhân hỏi, vị này là vương tước Đại Việt hay Đại Tống? Triệu Huy đáp, vị này là Vệ Vương, nguyên là con thứ Đinh Hoàng Đế. Ông Từ ngơ ngác, thế là thế nào? Đàm An Hòa đáp, nguyên trước đây vua Đinh có ba người con. Con lớn được phong Nam Việt Vương, con thứ tức vương gia được phong Vệ Vương, con thứ là Hạng Lang được lập thái tử, niên hiệu Thái Bình thứ 10, năm 979. Nam Việt Vương giết chết thái tử Hạng Lang, rồi Đỗ Thích giết chết vua Đinh cùng Nam Việt Vương. Triều thần tôn vương gia lên làm vua, không ngờ Lê Hoàng tư thông với Dương Thái Hậu, cướp ngôi, phế vương gia xuống làm Vệ Vương. Ông Từ ngắt lời, tôi nghe nói Vệ Vương Đinh Toàn theo vua Lê đánh giặc vùng Cẩm Thủy, trúng tên chết năm Tân Sửu 1001, nhằm niên hiệu Ứng Thiên thứ 8, chứ đâu có còn đến ngày nay. Quái nhân buồn rầu nói, khi phụ hoàng cùng với Nam Việt Vương bị ám hại, ta còn quá nhỏ. Ta còn nhớ khi ta được đưa vào triều kiến phụ hoàng thì người chỉ còn thoi thóp thở. Người truyền đuổi hết tả hữu ra, chỉ để lại hai người là Định Quốc Công Nguyễn Bạc, Ủy Quốc Công Đinh Điền. Phụ hoàng ủy thác cho hai vị làm phụ chính, giúp ta chỉ nước. Người sai lấy chiếc áo đa trao cho ta và dặn rằng, trọn đời ta nhờ chiếc áo này mà trở thành anh hùng vô địch, thắng 12 sứ quân lập đại nghiệp. Vậy nếu sau này còn muốn nắm được buôn dân, khuynh đảo anh hùng, phải theo bí quyết trong áo mà luyện tập. Nói rồi người đọc vào tai ta 10 câu kệ. Bây giờ ta vì kinh hoàng nên không nhớ được gì. Đinh Toàn ngửa mặt nhìn trời rồi thở dài. Ta vừa được lên ngôi vua thì Lê Hoàn giữ chức thập đạo tướng quân mưu cướp ngôi. Nguyễn Bạc với Đinh Điền đem quân bắt y, y đem quân chống lại. Hai bên giao chiến ngựa ngày thì y bị bại. Y chạy vào cung cầu cứu với mẫu hậu ta. Mẫu hậu của ta tư thông với y từ lâu. Người cho một tên quân mặc quần áo của Lê Hoàn rồi sai đem chém. Chiêu thân ách cũng tưởng Lê Hoàn chết rồi. Nguyễn Bạc, Đinh Điền cho lui quân khỏi Hoa Lư. Mẫu hậu truyền gọi Nguyễn Định vào cung ủy lạo. Lê Hoàn cho võ sĩ phục binh giết chết. Thế rồi Lê lên làm vua, y định giết ta. May mà mẫu hậu hết sức che chở, ta mới thoát nạn. Ta tuy 6 tuổi khờ dại, song trong bóng tối còn nhiều người có lòng với Đinh Triều. Đêm đêm họ âm thầm gặp ta, dặn dò ta phải đóng vai nghi dại. Năm ta 10 tuổi bắt đầu tập võ. Lê Hoàn là đệ tử phái Tiêu Sơn, còn phụ hoàng ta thuộc phái Hoa Lư. Y dạy võ công Tiêu Sơn cho ta. Ta giả ngây giả dại, luyện tập không kết quả. Y tin thực, trong khi đêm đêm vẫn có một kỳ nhân nhập hoàng thành dạy võ công Hoa Lư cho ta. Việc lâu ngày bị bại lộ, một đêm kỳ nhân nhập thành bị Lê Hoàn cho phục binh giết chết, y không trả vấn ta điều gì cả. Ta biết y tìm cách giết ta. Đinh Toàn nghiến răng nói: Năm ta 28 tuổi, nhân có giặc nổi lên ở Cẩm Thủy, y đem quân đánh dẹp, y mang ta theo. Ta biết y tìm cách giết ta. Trong lúc giao chiến với giặc ở trên sông, ta bị một người vô danh từ sau bắn tên vào lưng, nhưng ta đã được kỳ nhân luyện tập vào công Hoa Lư nên tránh được. Đến mũi tên thứ ba, ta thấy tên đi không mạnh, ta giơ tay lên chờ mũi tên xuyên qua nách thì kẹp lại. Ta giả vờ loạng choạng như bị trúng tên, rồi ngã lộn xuống sông. Rơi xuống sông rồi ta lặn vào bờ, ẩn dưới bụi cây, mặc cho chiến trận xảy ra. Ta cứ thế lặn đi xa, sau trồi lên, ta giả làm người khùng ở nơi hoang sơn luyện tập võ. Ông Tử nghe chuyện cũng buồn lây: Tôi nghe vua Đinh xưa là anh hùng vô địch, thế sao di thư để lại trong chiếc áo cho vương gia mà vương gia luyện không có kết quả? Đinh Toàn gật đầu: Ta đem chiếc áo da ra tìm đi tìm lại hàng ngàn lần cũng không ra di thư. Sau ta dùng dao tháo lớp lụa bên trong mới tìm ra được bản đồ cất di thư. Ta tuy có bản đồ mà cũng không tìm ra nơi chôn cất. Ta lần mò sang Trung Quốc triều kiến Tống Thiên Tử để xin giúp ta về đoạt lại Giang Sơn. Ta đem chiếc áo da ra làm tín vật, song các quan bàn lui bàn tới không quyết định. Ta đành ẩn thân ở Trung Quốc cho mãi đến niên hiệu Thuận Thiên thứ nhì 1011. Lý Công Uẩn sai hai vị cựu thần nhà Đinh là Lý Nhân Nghĩa và Đào Khánh Vân sang sứ Trung Quốc. Ta tìm đến gặp hai vị sứ. Lý Nhân Nghĩa không những không giúp ta, y còn khuyên ta nên hồi hương. Ta không nghe, y bỏ về nước. Còn Đào Khánh Vân gặp ta, y mừng lắm, bởi y là đệ tử Hoa Ly. Y ở lại Tống cùng ta mưu phục hồi Nghiệp Đinh. Đàm An Hòa hỏi: Thưa vương gia, thế Đào Khánh Vân hiện ở đâu? Y chết rồi. Trong khi nói chuyện với y, y kể cho ta nghe rằng xưa kia ông nội ta là Đinh Công Trí, làm thứ sử vùng Châu Hoan, tức vùng này. Phụ hoàng ta nhân đó theo học phái Hoa Lư. Phái Hoa Lư từ khi vua Trưng Tuần Quốc võ công bị mai một đi rất nhiều. Thế nhưng trong lần tắm sông, phụ hoàng ta đã tìm ra một hoang động, trong đó chép hết võ công thời Lĩnh Nam. Nhân đó người luyện tập thành anh hùng vô địch mà thống nhất được Giang Sơn. Ta nảy ra ý cùng Đào Khánh Vân trở về vùng Cửu Chân này tìm ra nơi cất di thư. Không may trên đường về, Khánh Vân bị bắt, bị đánh bằng gậy cho đến chết. Còn ta lộn trở qua Trung Quốc, rồi gặp Ngô Chiêu thảo sứ đây bảo tấu. Tống Thiên Tử hứa sẽ giúp ta đem quân về đoạt lại ngôi. Bước đầu người truyền ta theo Bình Nam Vương đi tìm di thư. Nhờ tài mẫn tiệp Triệu Lăng Trung đã tìm được những ký hiệu viết trên áo, rồi tìm ra hang động này. Thực phụ hoàng ta linh thiêng phò hộ ta mới có ngày hôm nay. Ngô Tích chỉ vào đường hầm: Chúng ta xuống dưới đó, ông Tử ở ngoài này canh chừng. Quái nhân cầm bó bội đi trước, bọn Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy theo sau. Đợi cho cả bọn đi rồi, thình lình Bảo Hòa vọt mình ra khỏi bụi hoa, chụp cổ ông Tử, nàng xí kiếm vào cổ. Im ngay, nếu lên tiếng ta giết chết liền. Thanh Mai bảo Mỹ Linh: Em gọi Đạo Quân Ngự Long hay Quảng Thánh tới ngay. Mỹ Linh cầm mũi tên châm vào lửa, rồi dùng nội lực ném lên cao. Mũi tên nổ đến đoang một tiếng, rồi tỏa ánh sáng như một con rồng màu tím. Bảo Hòa hỏi Thanh Mai: Bây giờ chúng ta dùng đá lấp cửa hầm lại, thì bọn Triệu Huy hết đường lên. Đợi quân đến rồi mở cửa hầm bắt chúng. Thanh Mai lắc đầu: Không ổn, công lực bọn này ghê lắm, chúng sẽ gỡ đá leo lên, bọn mình địch không nổi chúng đâu. Đối với bọn này mình phải ác mới được, chi bằng dùng cỏ hung cho chúng ngợp hơi thì hơn. Phía sau đền có đống rơm, ba chị em rút lấy mấy ôm rồi châm lửa trút xuống hầm. Mỹ Linh hỏi: không có quạt thì làm sao quạt khói xuống được? Thanh Mai không trả lời, nàng vận khí phát trượng hướng vào hầm. Gió trượng cuồn cuộn tuôn ra, đám rơm bốc cháy đỏ rực. Trong hầm có tiếng la hét, rồi có tiếng ho sặc sụa. Bảo Hòa, Mỹ Linh rút thêm rơm đem đến cho Thanh Mai. Hun một lúc, Bảo Hòa nói: như vậy đã đủ rồi, em sợ lỡ ra đường hầm có ngã khác thông ra ngoài, chúng ra được thì bọn mình nguy tai. Bây giờ chúng ta dùng đá lấp lại, rồi ẩn vào bụi cây, chờ hai đạo binh tới. Ba chị em cậy đá gạch trên sân liền xuống cửa hầm. Phút chốc hầm bị lấp kín. Ba người còn dùng sức đẩy cái bể cạn lật ngửa rồi lấp lên trên. Bảo Hòa trói ông Từ lại, nhét xẻ vào miệng, đem bỏ sau bụi lau phía trước đền. Xong xuôi, ba chị em tìm chỗ núp. Mỹ Linh hỏi Thanh Mai: hôm trước ông Tôn Trung Luận bịa đãi ra rằng di thư giấu ở đền thờ Nhâm Tích để bọn Tống phái đi cho bỏ ghét, không ngờ lại là sự thật. Bảo Hòa cũng thắc mắc, nghĩ cũng điên đầu thật. Rõ ràng bọn Triệu Thành có bản đồ cất di thư, thế mà chúng còn bày ra vũ trộm rồi cướp ở đền thờ Tương Liệt Đại Vương để làm gì không biết. Ba người ngồi im chờ hai đạo quân tới. Bỗng có tiếng chân người đi từ phía sau đền, rồi có tiếng đàn bà trẻ con kêu khóc lẫn với tiếng quát tháo. Thanh Mai nhận ra tiếng Đàm An Hòa. Chồng mày đâu? Có tiếng đàn bà đáp lại. Mới đây chồng tôi vào dặn tôi rằng bất cứ biến cố gì cũng không được lên tiếng, không được ra khỏi nhà, rồi theo các ông đi. Có nhiều tiếng chân đi tới. Từ phía sau đền, Đàm An Hòa cùng với bọn Triệu Anh đi ra. Người nào đầu tóc cũng bù xù, quần áo xốc xếch. Đàm An Hòa túm tóc một người đàn bà, Thanh Mai đoán là vợ ông Từ. Nàng chửi thầm: bọn này bị ta hun khói lấp cửa hầm, chúng bị ngợp hơi tưởng chết, không biết chúng thoát ra bằng ngách nào. Chắc ngách đó phải chui dưới nước, nên chúng ướt như chuột lột. Bọn chúng cho rằng ông ta tự hại chúng tra khảo vợ con ông. Triệu Huy nói: tôi nghĩ chưa chắc người lấp hầm cũng như người hun chúng ta là ông Từ. Đàm hiệu úy đừng hành tội bác. Vừa lắng nghe hồi thứ 15 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Nguyên Vũ, Huyền Thoại, Hoàng Hiền, Khắc Long và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.